quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Vũ gian nan bài trừ vòng vây, nàng bày ra một cái nhất yêu thương đẹp nhất tư thế ngồi xuống, họa ý nhìn ngày tốt cùng thơ tình, bưng lên một mâm Mộc Vũ yêu nhất ăn điểm tâm, thật cẩn thận khuyên nhủ, nương nương, ngài một ngày không ăn cái gì, ăn một chút gì đi. Phóng đi ta đợi lát nữa ăn. Mộc Vũ ở trong không gian ẩn giấu thật nhiều ăn ngon đồ vật, đã sớm tránh ở bên trong ăn no, hiện tại lại nhìn đến ăn đồ vật thật đúng là có một chút ăn không tiêu đâu. Nương nương, ngài đừng như vậy. Họa ý đôi mắt hồng hồng, thanh âm cũng nhiễm khóc nức nở. Hoàng thượng như vậy yêu thương nương nương, hoàng thượng điều tra rõ lúc sau, nhất định sẽ còn nương nương một cái trong sạch. Mộc Vũ cười nhạo một tiếng, tự giễu nói. Thiên gia vô tình ta sớm nên biết đến, nhưng ta cố tình cho rằng hoàng thượng sẽ là cái ngoại lệ, chung quy là ta quá ngốc. Ngày tốt không đành lòng nhìn đến hoạt bát Mộc Vũ như vậy thương cảm bộ dáng. Nương nương đừng như vậy, nô tỳ tin tưởng hoàng thượng trong lòng rốt cuộc là có nương nương. Đừng gọi ta nương nương. Mộc Vũ ngữ khí bình đạm, phảng phất căn bản không phải lại nói chính mình sự tình. Ta hiện tại bất quá là một cái nho nhỏ quý nhân thôi. Mộc Vũ chống cằm, nói chuyện trong tiếng nhiễm vài phần xa xưa. Từ trước ta vẫn luôn đều hướng tới nhất thế nhất song nhân, như vậy sinh hoạt mới thích hợp ta. A thơ thấy rõ nói Mộc Vũ khổ sở, nghẹn ngào nói không ra lời, nàng tiểu thư A, nàng đã từng như vậy đơn thuần như vậy hoạt bát tiểu thư vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này A, vào cung lúc sau ta minh bạch đây là một cái hy vọng xa vời, nhưng cũng may hoàng thượng đau ta yêu ta, rõ ràng biết không nên động tâm không nên trầm luân, nhưng ta lại chính là không chịu khống chế yêu hoàng thượng. Mộc Vũ nói liền ngọt ngào nở nụ cười, phảng phất là nghĩ đến cùng Cảnh Tuyên đế đã từng ở chung thời gian. Hoàng thượng thật là rất đau nương nương. Mộc Vũ điên cuồng nở nụ cười, cười nước mắt đều ra tới. Đúng vậy, hoàng thượng thật sự rất đau ta chính là đâu, hắn lại căn bản không tin ta, ta nhiều tùy hứng cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình a, liền quý phi nương nương đều tin ta, vì cái gì hoàng thượng cũng không chịu tin ta a. Cảnh Tuyên đế nắm tay gắt gao nắm lên, Mộc Vũ a Mộc Vũ, ngươi luôn miệng nói chậm không tin ngươi, vậy ngươi chính mình lại làm sao tin quá chậm đâu. Ta lưu lạc như thế chật vật bất kham, ta lòng tràn đầy cha người, lại đem ta tâm bỏ như cỏ rác, đối với ta như vậy, hoàng thượng hắn lại nỡ lòng nào đâu. Hỏa ý khóc thở hồn hển, nhìn qua so Mộc Vũ còn muốn khổ sở vài phần. Nương nương, ngài thật sự thực ái bệ hạ. Mộc Vũ nhìn Tam Bảo như vậy cũng là có chút dọa, trong lòng bất an khẩn, này ba cái tiểu nha đầu thật sự là thật tốt quá, nàng thật đúng là không đành lòng nhìn các nàng ba cái vì chính mình như vậy khổ sở đâu, vì thế Mộc Vũ thu liễm chính mình làm càn kỹ thuật diễn, bình đạm nói. Ta đã từng cảm thấy ta so bất luận kẻ nào đều phải càng yêu hắn, chỉ là hiện giờ ta nơi nào còn dám ái, này An Bình Điện từ nay về sau liền biến thành một tòa lãnh cung, đi theo ta các ngươi còn không biết muốn chịu nhiều ít ủy khuất. Nương nương, kỳ thật ngươi, có thể giải thích rõ ràng ngươi căn bản cái gì đều không có làm, rõ ràng ngươi là vô tội a, ta chỉ là thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Tuyên đế trong mắt tràn đầy lửa giận, hào một câu thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, cho nên liền nhận định hắn lãnh tâm vô tình, sau đó liền dùng như vậy quyết tuyệt phương thức hoàn toàn tới chặt đứt hai người đường lui phải không? Hào một cái Mộc Vũ, nếu ngươi có thể như thế, hắn lại có cái gì luyến tiếc? Cách chương.